sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 10, buổi sáng tốt lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mới chuyển đến, nhưng phòng ở đã bị nhà trước dọn dẹp tốt, ba phòng một sảnh, Giang Dự An ở một gian, mặt khác hai gian kia duy trì bộ dáng lúc chưa chắn tùy tay cởi áo khoác hướng phòng tắm đi, nước ấm xối lên người, bỏ đi một thân hàn khí. Tắm rửa xong, di động đang nằm ở trên sofa không ngừng chấn động, làm khó Từ Khanh chăm việc còn phải chiếu cố em trai. Giang Dự An xoa tóc đi qua cầm lấy di động, bên kia vừa vặn cắt đứt, chỗ trò chuyện bên kia đã đánh tới vài cái tin, Giang Dự An điện lại, bên kia bắt máy thực mau, hỏi hắn. Phòng ở thế nào, vô cớ nhớ tới tiểu hàng xóm đối diện, Giang Dự An nhàn nhạt trả lời một câu. Khá tốt cũng so ra kém nhà biệt thự nhà cầu, Từ Khanh thuận miệng nói, dừng một chút lại hỏi. Thật rời nhà đi ra ngoài à, Giang Dự An không ứng, chỉ trả lời nàng. Bên này phương tiện, Dự An, cữu cữu liên hệ ta, cữu cữu bên ngoài chưa nói, nhưng thật sự để ý cậu. Từ Khanh nói hơi do dự, mà những lời này Giang Dự An không thích nghe. Giang Dự An đem khăn lông tùy tay vắt ở trên sofa, từ hộp thuốc lấy ra điếu thuốc. Sát, một tiếng, là âm thanh bật lửa. Từ Khanh thở dài, nói sang chuyện khác. Giang Dự An, ta trải qua 10 năm y học nói cho ngươi, hút thuốc gây ung thư phổi tỷ lệ cao tới 30. Tốt, Giang Dự An biết nghe lời phải. Từ Khanh, đại khái là bởi vì quá hưng phấn, thậm chí ngôn cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, ngày hôm sau giường cũng chưa nằm nướng, đồng hồ báo thức vang lần đầu liền rời khỏi giường, tinh thần sảng khoái vô cùng. Hạ Nhất Thanh đều cảm thấy cậu khác thường, truy vấn cậu có uống lộn thuốc gì không? Thậm chí ngôn không nói lời nào, chỉ uống cháo. Xong rồi, Hạ Nhất Thanh một bên ăn cháo, nói, lão Thẩm, con mình còn không phải là Trạng Nguyên, đi học có chuyện gì vui à? Thẩm Hoài Minh cười, nói. Nó không phải học có chuyện vui, nó là trúng vé số. Trúng nhiều ít a con, Hạ Nhất Thanh cười hắn, vui thành như vậy, thậm chí ngôn cảm thấy rất ngượng ngùng, đem mặt chôn ở trong chén uống cháo, cố ý cọ tới cọ lui, một chén cháo uống thật nhiều thời gian, chờ Thẩm Hoài Minh ra cửa, Hạ Nhất Thanh cũng đi rồi, mới dán kẹt cửa nghe đối diện động tĩnh. Cách là khóa cửa thanh âm, Giang Dự An ra cửa. Thậm chí ngôn sửa sang lại cảm xúc, vài giây sau mở cửa đi ra ngoài, đứng phía sau Giang Dự An chờ thang máy. Thang máy con số nhảy lên, từ lầu một thong thả bay lên, do dự lấy do dự để, rốt cuộc cậu ở lúc thang máy tới nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai người nọ. Buổi sáng tốt lành, Giang Dự An, Thẩm Chi Ngôn xinh đến đẹp cười rộ lên lộ ra một loạt chỉnh tề, sạch sẽ, đôi mắt nửa cong, bên trong thịnh lưỡng hồ ánh trăng, sáng tỏ lại ôn nhu. Giang Dự An không nói chuyện, trong đầu hiện lên từ. Mắt ngọc mày ngài, thang máy tới rồi, đinh, một tiếng, Giang Dự An dẫn đầu cất bước không nóng không lạnh ném xuống một câu. Buổi sáng tốt lành, Thẩm Chi Ngôn theo ở phía sau vào thang máy, giấu đầu lòi đuôi đứng ở mặt khác một bên, vẫn là không nhịn xuống được hướng Giang Dự An bên người trộm dịch hai bước. Cậu cảm thấy vừa mới chào hỏi là sự bắt đầu không tồi, vì thế giống như vô tình mở miệng hỏi. Cậu ngồi xe buýt sao? Giang Dự An cúi đầu xem di động, nghe vậy ngước mắt nhìn Thẩm Chi Ngôn một lời. Thẩm Chi Ngôn đang cười, bên miệng treo nho nhỏ độ cung, so với soái khí cậu hẳn càng thiên hướng đáng yêu loại, đôi mắt tròn tròn, đôi mắt có chút dơ lên, đồng tử sáng ngời lại sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Dự An híp híp mắt, người này tự hồ luôn là đang cười, hắn nghĩ. Thang máy tới rồi, lái xe, Giang Dự An cuối cùng nói hai chữ cất bước ra thang máy. Cách chương.